Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mục Vĩ trả lời ngắn gọn rồi tiến lên. Ngũ Nguyên Chi Long lại xuất hiện. Năm Nguyên Long kết hợp với Khốn Thiên Tỏa quấn quanh người vào lò luyện phong linh ở trên đỉnh đầu của Kim Long đứng đầu. Chúng oai phong lao bổ về phía ba người kia. Thiên Hạt Thần Quyền, Thủ Cung Sát, Thiềm Thư Thôn Thiên. Ba người kia lập tức thi triển tuyệt kỹ của mình rồi tấn công Ngũ Nguyên Chi Long. Nhưng hiện giờ Mục Vĩ đã ở tầng thứ hai cảnh giới sinh tử, còn Ngũ Nguyên Chi Long thì bước vào giai đoạn tiến hóa thứ ba. Con nào cũng dài cả nghìn trượng, dáng vẻ oai phong của chúng khiến ai cũng phải khiếp sợ. Bây giờ đòn tấn công của Ngũ Nguyên Chi Long còn mạnh hơn một bậc so với lúc giao chiến với Hắc Đới Ngọc. Mục Vĩ biết lĩnh ngộ của mình với Ngũ Nguyên Chi Long đã tăng thêm một bậc rồi. Chính xác hơn thì sau khi giao lưu kết hợp với Minh Nguyệt Tâm, Mục Vĩ vẫn chưa tiêu hóa hết sức mạnh mà cô ấy truyền vào trong người mình. Xong, trận đấu này đã giúp hắn làm xong rồi. Cảm giác này thật tuyệt. Mục Vĩ có thể cảm nhận sự tiến bộ của mình theo từng giây từng phút. Sao tên này mạnh thế nhỉ? Ba người kia bắt tay với nhau mà vẫn bị Mục Vĩ chế trụ. Giờ thì họ hết ngón nghề để giờ rồi. Địa Diệt Trưởng. Còn Mục Vĩ thì hăm hở tung một trường về phía Hạt Hạc có vóc dáng nhỏ bé. Quỳnh! Hạt Hạc không thể né được trường đó, đôi tay lập tức vỡ vụn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay sau đó. Chết tiệt! À! Hạt Hạc kêu gào ầm ĩ, sau đó liên tục lùi lại. Không đánh lại tên này được đâu, chuồn thôi. Thấy thế, đến cả ngốc cũng biết Mục Vĩ mạnh tới mức nào. Cả bốn đều ở tầng thứ hai cảnh giới sinh tử, nhưng ba bọn họ lại không phải đối thủ của Mục Vĩ. Chết tiệt! Nếu Hắc Đới Ngọc và Ngô Cầu mà ở đây, sau đó năm chúng ta liên thủ lại, thì tên này chết là cái chắc. Nghiêm Khoán không phục nên tức tối nói. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau chạy thôi. Tất Kiếm kéo Hạt Hạc rồi bất đắc dĩ nói. Chạy! Giờ các ngươi nghĩ mình chạy còn kịp không? Mục Vĩ bất ngờ xuất hiện trước mặt ba người đó. Mục Vĩ, người đừng có bắt nạt người quá đáng. Hạt Hạc bùng nổ rồi hừ nói. Ba chúng ta không phải đối thủ của người, nhưng nếu bọn ta bắt tay lại với nhau thì chưa biết thế nào đâu. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua nếu giết người thì bọn ta quá tốn sức nên mới thôi đấy. Người mau biến đi, chúng ta không thèm tính toán với người nữa. Nếu không, Hắc Đối Ngọc và Ngô Cầu mà đến đây thì người chết chắc. Nghe thế vậy, Mục Vĩ mỉm cười. Không sao, nếu các ngươi giết ta thì sẽ lấy được bảo bối của ta đấy. Đảm bảo các ngươi sẽ hồi sức ngay. Vì thế đừng do dự nữa, lên hết đi. Nghe Mục Vĩ nói vậy, nhóm Hạt Hạc không thể nhịn được nữa. Mục Vĩ đã buông lời châm chọc đến vậy mà bọn họ vẫn nhẫn nhịn tiếp thì sẽ biến thành con rùa rụt cổ mất. Hơn nữa, bây giờ Mục Vĩ không hề muốn bỏ qua cho họ và họ cũng không còn đường lui nữa rồi. Lên! Hạt Hạc nhìn Nghiêm Khoan và Tất Kiếm, sau đó khẽ hô lên, cả ba xếp thành hình tam giác. Song Sỉ Thiên Hạt, xuất hiện! Đôi tay của Hạt Hạc đã bị mất nên hắn ta chỉ biết hô lên vậy thôi. Một thân ảnh màu đỏ máu chậm chậm bò ra. Càng bò, trông nó càng to ra. Cuối cùng thì dài cả trăm mét thì mới dừng lại. Cuối cùng thì hình dạng của nó cũng hiện ra rõ ràng, nhìn nó không khác gì một con bò cạp bình thường, chỉ có điều là to hơn thôi. Nhưng hai cái răng khổng lồ của nó trông rất đáng sợ. Hơn nữa, cái đuôi cuộn tròn của nó thì vô cùng sắc nhọn, đã thế còn có chất dịch độc màu đỏ máu. Thủ Cung Ngọc Hổ! Tất Kiếm cũng hô lên. Một con thằn lằn to lớn phá đất chui lên dưới chân hắn ta. Người nó toàn hoa văn nhưng da rẻ lại lồi lõm trông rất xấu. Xong đôi mắt đào như giang lạc của nó thì nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ. Tử Ngọc Thiềm Thư, chúng ta không thể để mất thể diện được. Ngay sau đó, một con cóc cũng đã xuất hiện. Làn da nó lóe sáng, nhưng các nốt mụn nước trông rất xấu. Trông thấy con cóc này, không chỉ Mục Vĩ mà ngay Tất Kiếm và Nghiêm Khoan cũng có vẻ chê bai. Các nốt mụn to cả mét trên người nó vỡ ra, độc khi lan ra, một mùi hôi thối xộc lên. Đây là bản lĩnh của các ngươi đấy à? Vì đã đánh một trận với Hắc Đới Ngọc trước đó, nên Mục Vĩ không còn sợ mấy con này nữa. Bất kể là Hắc Lân Ngọc Xà hay Song Sỉ Thiên Hạt, Thủ Cung Ngọc Hổ và Tử Ngọc Thiềm Thờ, cả bốn con này đều là hư tiên thú cấp chí tôn của Ngũ Độc Môn. Nhưng lúc này, cả con đại độc vật ở đây không phải chế bào thật sự của Ngũ Độc Môn nên Mục Vĩ mới không sợ. Nhóm Hạt Hạc thì hoàng hồn. Mục Vĩ không sợ ư? Hay tiểu tử này không biết đến năm đại chí tôn của Ngũ Độc Môn? Ha ha ha! Ba các người đừng lấy hàng giả ra lòe ta! Mục Vĩ cười nói. Nếu chúng đúng là năm lão tổ ngũ độc vật thật sự của Ngũ Độc Môn thì ta đã chạy ngay rồi, chưa đâu dám nhìn nhiều. Lấy hàng giả ra lừa ta mà các người không thấy ấu trĩ à? Người chết tiệt, lên! Cả bà không thể nhẫn nhịn trước sự coi thường của Mục Vĩ nên hét lên rồi lao đi. Tới đây nào! Mục Vĩ nhìn ba người, lòng sục sôi ý chí chiến đấu. Việc phải giết bọn họ không mảy may làm hắn chuồn bước. Năm sợi khốn thiên tỏa lao đến, Mục Vĩ tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này đây, khát khao muốn chiến đấu trong xương tủy cháy bỏng hơn bao giờ hết. Nỗi khát khao ấy khiến hắn như hòa điên. Khốn thiên tỏa, xuất! Sau tiếng quát khẽ, Mục Vĩ tung trưởng làm phát ra tiếng động long trời lở đất rồi xông đến. Năm sợi khốn thiên tỏa cuộn lại thành từng chùm rồi cuốn quanh người Song Sỉ Thiên Hạt đang đứng mũi chịu sào. Mục Vĩ gầm lên, Tử Liên Yêu Hỏa men theo xích sắt tiến thẳng về phía Song Sỉ Thiên Hạt ở bên dưới. Nó vốn định cắn nát xích sắt bằng hai cái răng của mình, nhưng vừa cắn một phát thì tiếng răng rắc vang lên, khốn thiên tỏa không bị hư hại chút nào đã đành, hai cái răng của bản thân Song Sỉ Thiên Hạt còn bị mẻ nữa chứ. Sao có thể? Hạt Hạc vô cùng thảng thốt trước cảnh tượng ấy. Hai cái răng nhọn của Song Sỉ Thiên Hạt còn lợi hại hơn cả cái đuôi của nó, vậy mà không thể phá vỡ khốn thiên tỏa sao? Hắn ta không tài nào tin nổi. Có thể quá đi chứ? Mục Vĩ thầm cười chế giễu. Hắn biết khốn thiên tỏa mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Khốn thiên tỏa vốn được cực trì doãn, người có cảnh giới sinh tử tầng thứ ba, dành cả hàng nghìn năm để đúc nên từ không biết bao nhiêu là thiên tài địa bảo của tiểu thế giới ngũ hành. Sức tấn công có thể không cao, nhưng khả năng phòng ngự của nó là bậc nhất. Giam cầm Song Sỉ Thiên Hạt dễ như ăn cháo. Đốt! Mục Vĩ hét lớn, thiên hỏa Tử Liên Yêu Hỏa bùng nổ. Hắn thay thế hỏa linh cũ và trở thành hỏa linh của Tử Liên Yêu Hỏa. Điều này đem lại lợi ích là thiên hỏa vĩnh viễn không bao giờ phản bội hắn. Nhưng hại ở chỗ, thiên hỏa sẽ vì vậy mà bị áp chế, năng lực cũng bị suy giảm đáng kể. Xong, hôm nay, Mục Vĩ đã đến cảnh giới sinh tử tầng thứ hai. Do đó, uy lực của thiên hỏa lại được tăng cường một lần nữa. Bây giờ thúc giục thiên hỏa đốt cháy Song Sỉ Thiên Hạt không thành vấn đề. Cứu ta mau! Cảnh tượng trước mắt làm Hạt Hạc đứng ngồi không yên. Tới đây! Ở một bên khác, Tất Kiếm và Nghiêm Khoan lệnh cho Thủ Cung Ngọc Hổ và Tử Ngọc Thiềm Thử dưới chân nhanh chóng đến gần Hạt Hạc. Nhưng thiên hỏa tràn ngập khắp nơi, hoa sen tím nở rộ, sao hai người có thể tới gần chứ? Nhanh lên đi chứ! Thấy hai người bị cản chân, Hạt Hạc hốt hoảng hét toáng lên. Bọn ta không tới gần được. Trong lòng Tất Kiếm nôn nóng lắm, nhưng cũng chẳng biết nên làm gì. Khốn nạn! Cảm nhận được ngọn lửa càng lúc càng cháy dữ dội, Song Sỉ Thiên Hạt dưới chân không còn sức chống cự nữa. Hạt Hạc chỉ biết bần thần không biết làm sao. À! Đúng lúc này, tại một bên khác, Diệu Linh Ngọc bỗng kêu lên rồi nhũn người ngã xuống đất. Một bóng người đứng sau cô ấy và Diệu Tiên Ngữ từ lúc nào không hay. Diệu Linh Ngọc thét lên rồi ngã ra đất, không thấy nhúc nhích gì nữa. Kế đó, bóng người mặc đồ đen tóm lấy Diệu Tiên Ngữ. Thả chó ấy ra. Cảnh tượng ấy làm Mục Vĩ hoảng hốt, hắn vội vàng chạy qua. Còn không mau đi. Người áo đen quát lớn với tất kiếm và nghiêm khoan. Bấy giờ hai người mới hoàn hồn, không ngó ngàng gì đến Hạt Hạc nữa, mà sai khiến Chí Tôn dưới chân chạy biến. Kha kha, Mục Vĩ, dù ngươi có nhiều thủ đoạn đáng gờm đến đâu thì cũng không ngăn được Ngô Cầu này đâu. Người áo đen cười khà khà rồi sải bước xoay người rời đi. Còn cơ thể mềm oặt của Diệu Tiên Ngữ thì bay về phía Mục Vĩ. Tiên Ngữ! Thấy cô ta bay tới, Mục Vĩ vội vàng đón lấy. Cùng lúc đó, tên Ngô Cầu kia đi khỏi đây từ một hướng khác, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần. Tiên Ngữ! Sau khi đón lấy Diệu Tiên Ngữ, Mục Vĩ nhận ra thân nhiệt cô ta lạnh như băng. Không hiểu sao tinh khí thần biến mất không thấy đâu. Sờ lưng Diệu Tiên Ngữ, máu vẫn đang chảy không ngừng. Độc, độc của Bách Túc Thiên Long. Phát hiện này khiến Mục Vĩ ngây ra nhiều phỗng. Tấm lưng Diệu Tiên Ngữ vốn trắng như tuyết, trơn láng như ngọc, vậy mà giờ đây trên tấm lưng ấy toàn là máu màu nâu. Hơi thở của cô ta cũng ngày một thoi thóp dần. Sức sống liên tục cạn kiệt, đến khi chỉ còn một tiếng cuối cùng thì dừng lại. Có điều, việc sức sống dừng ở mức độ này khiến Diệu Tiên Ngữ như người thực vật, chỉ có hơi thở nhẹ nhẹ chứng minh cô ta còn sống. Muội muội, Diệu Linh Ngọc hốt hoảng đi tới, trong mắt đầy vẻ hối hận. Cô làm cái quái gì thế hả? Mục Vĩ lạnh giọng quát. Ta bảo cô trông nom trò ấy mà, cô làm thế này sao? Ta... Diệu Linh Ngọc ấp úng không biết trả lời thế nào, trông cô ấy đau khổ vô cùng. Cô ta không ngờ có kẻ tránh được sự lực linh hồn của mình để rồi ra tay đánh lén muội muội. Ngô Cầu là ai? Đệ tử Ngô Công Môn, độc môn thứ hai trong ngũ độc môn. Hóa ra là hắn. Giọng Mục Vĩ vô cùng lạnh lùng. Hắn quay đầu nhìn Hạt Hạc đang bị thiên hỏa giam cầm, không cách nào thoát ra. Người muốn làm gì? Bị bạn bè vứt bỏ, Hạt Hạc hoảng hốt và bàng hoàng thấy rõ. Làm gì ấy à? Mục Vĩ hừ lạnh. Từ Liên Yêu Hoàn nổ tung ngay tức thì, tiếng thét xé trời vang lên, toàn thân Hạt Hạc bị nhấn chìm trong thiên hỏa, trở thành một đống tro tàn. Độc sợ nhất là lửa. Sự mạnh mẽ và nhiệt độ nóng cháy của nó chính là khắc tinh tuyệt đối của độc. Nếu không thì thầy luyện đan đã không cần đến lửa khi luyện đan rồi. Chết tiệt! Vừa rồi Mục Vĩ chỉ tập trung đối phó với ba người kia, không lường trước được rằng sẽ có kẻ đánh lén từ sau lưng. Nếu như hắn đoán không sai thì Diệu Tiên Ngữ trúng độc Bách Túc Thiên Long của ngũ độc môn. Đáng lẽ ra Diệu Tiên Ngữ sẽ không chịu đựng được loại độc này với tu vi của cô ta, nhưng cô ta vẫn chống cự được tới bây giờ. Tuy nhiên tu vi và khí tức của Diệu Tiên Ngữ lúc này thật sự quá yếu, chẳng có lấy một chút sức sống nào. Vì sao bọn chúng nhắm vào Tiên Ngữ? Bấy giờ Mục Vĩ mới nhớ ra chuyện này, bèn hỏi Diệu Linh Ngọc. Vì sao? Vì cơ thể Tiên Ngữ chứa đựng linh hồn hoa tiên, kiểu linh diệu thanh liên. Kiểu linh diệu thanh liên ư? Nghe vậy Mục Vĩ ngây ngẩn cả người. Người biết kiểu linh diệu thanh liên sao? Diệu Linh Ngọc thấy hắn giật mình, bèn ngạc nhiên hỏi. Không biết, sao ta biết được? Mục Vĩ luôn miệng phủ nhận. Hoa tươi biết thì biết chứ, ta chưa nghe qua tên hoa tiên này bao giờ. Có lẽ loại hoa này chỉ tồn tại trong tiên giới thôi đúng không? Không sai, Diệu Linh Ngọc trả lời. Ông nội ta nói hồn hoa trong cơ thể muội muội rất đặc biệt, nhưng ông ấy cũng không biết chuyện là thế nào. Thế nên năm đó ông mới đưa muội muội đi khắp hàng nghìn tiểu thế giới với hy vọng tìm được chút manh mối. Sau đó lúc đến tiểu thế giới Thương Hoàng, hình như ông nội và Tiên Ngữ gặp phải một ông lão được ông ta chỉ điểm giúp đỡ, nên những năm gần đây thực lực của muội muội mới đột ngột tăng lên đáng kể, từ đó nắm giữ được sức mạnh trong cơ thể. Ông lão nhớ đến việc Diệu Thanh và Diệu Tiên Ngữ ở thành Bắc Vân khi xưa, sự ngờ vực nảy lên trong lòng Mục Vĩ. Hình như nơi đó chỉ có một dãy núi chôn thần từ 10.000 năm trước, và cũng là dãy Bắc Vân hiện nay là đặc biệt, còn lại đâu có gì nữa đâu. Ở đó thì được kỳ ngộ gì chứ? Nhưng đây không phải lúc để Mục Vĩ nghĩ ngợi về điều này. Kiểu linh diệu thanh liên mà cô nói là sao? Ta cũng không biết, chỉ là ông nội ta đùm bọc Tiên Ngữ từ nhỏ, sau khi chu du khắp nơi về thì càng nâng niu muội muội hơn. Sau này không biết làm cách nào, tiểu thế giới ngũ độc biết được chuyện này, nên bọn người ngũ độc muốn bắt cóc muội muội ta đi. Đây không phải lần đầu chúng làm vậy. Kiếp trước, Mục Vĩ từng nghe nói đến loại hoa kiều linh diệu thanh liên này, nhưng chỉ là vài lời đồn đại thôi. Tương truyền, hoa tiên được xếp vào hàng cực phẩm sau khi tu luyện thành tiên và hóa thành hình người. Tuy nó không có khả năng tấn công cao, nhưng lại có sức mạnh tiên nguyên dồi dào. Ai chiếm được loại hoa này thì sẽ có bước tiến lớn trong quá trình tu tiên. Nhưng đó chỉ là lời đồn, không ai biết nó ở đâu. Khi đó, sư phụ hắn, Mạnh Tử Mặc, cũng từng tìm kiếm cửu linh diệu thanh liên, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Chắc là Tiên Ngữ trúng độc Bách Túc Thiên Long rồi. Cô là đại tiểu thư nhà họ Diệu của tiểu thế giới Thiên Bảo. Hẳn cũng biết linh hoa Bạch Phi chứ. Hoa Bạch Phi à? Nghe thấy câu hỏi của Mục Vĩ, Diệu Linh Ngọc bỗng nhiên hào hứng reo lên. Ta biết, bọn ta có thấy nó trong một cây nấm khác. Ở đâu? Đưa ta đi. Mục Vĩ gần như gào lên. Ừ. Hai người lập tức xuất phát, rời khỏi thế giới trong cây nấm này, rồi vào thế giới của một cây nấm khác. Nhưng đám nấm này có bề ngoài sặc sỡ, trông chẳng khác gì nhau. Hai người phải đi lòng vòng mấy lần mới vào được thế giới mà Diệu Linh Ngọc muốn tìm. Sau khi tiến vào thế giới bên trong cây nấm này, Mục Vĩ ngạc nhiên nhận ra cảnh vật trước mắt như một vương quốc trong truyện cổ tích với nhiều sắc màu rực rỡ. Ở thế giới này đây, Diệu Linh Ngọc nói một cách chắc nịch. Ta và muội muội ta đều thấy hoa Bạch Phi. Có điều nó mọc trong một đám cỏ thị huyết Bạch Phi nên bọn ta đành thôi. Cỏ thị huyết Bạch Phi? Mục Vĩ nhíu mày. Đương nhiên hắn có nghe nói đến cỏ thị huyết Bạch Phi rồi. Loại cỏ này mọc ngay bên cạnh hoa Bạch Phi, phát kiệt linh tính của những đoá hoa dược thảo khác để truyền lại cho hoa Bạch Phi. Một khi có vật sống đến gần, cỏ thị huyết Bạch Phi sẽ trở nên điên cuồng và khát máu. Thứ nhất là vì vật sống có máu sẽ kích thích cơn khát máu của loài cỏ Bạch Phi này hơn. Thứ hai, đây là cách để cỏ Bạch Phi bảo vệ hoa Bạch Phi. Bọn chúng không cho phép bất cứ mối nguy hiểm nào tiếp cận hoa Bạch Phi. Đây cũng là điều rất đỗi thần kỳ trong thế giới tự nhiên. Hoa Bạch Phi có linh tính rất cao, giá trị cũng không thấp, nhưng hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Còn cỏ thị huyết Bạch Phi thì sở hữu năng lực tự vệ rất cao, nên nó bảo vệ hoa Bạch Phi khỏi các hiểm họa. Mục Vĩ ôm Diệu Tiên Ngữ đi theo Diệu Linh Ngọc đến nơi hai tỷ muội từng đến. Lọt vào mắt hắn là một đóa Bạch Phi bốn cánh đẹp đẽ. Xung quanh hoa Bạch Phi là vô số cỏ Bạch Phi đỏ thắm, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Màu đỏ của cỏ thị huyết Bạch Phi và màu trắng tinh khôi của hoa Bạch Phi tạo thành một sự tương phản rất rõ ràng. Cẩn thận! Thấy Mục Vĩ bước ra, toan đi vào phạm vi tấn công của cỏ thị huyết Bạch Phi, Diệu Linh Ngọc hốt hoảng hét lên. Vù vù vù! Đúng lúc đó, từng tiếng kêu xé gió cất lên, những ngọn cỏ thị huyết Bạch Phi nhào tới Mục Vĩ như hóa thành một con thú khổng lồ. Mục Vĩ phản xạ rất nhanh, lập tức lùi lại tránh thoát sự công kích của cỏ thị huyết Bạch Phi. Cỏ Bạch Phi vốn đang điên cuồng vồ tới, bỗng chốc lặng thinh, trở về với bãi cỏ đỏ như máu lặng lẽ ban đầu. Đi! Mục Vĩ khẽ quát một tiếng. Vào lúc này, khốn thiên tỏa trong tay hắn liên tục kéo dài ra, từ giữa không trung xông về phía hoa Bạch Phi ở chính giữa. Xoạt xoạt xoạt! Tiếng xé gió lại vang lên lần nữa. Những ngọn cỏ thị huyết Bạch Phi như những nô bộc trung thành, lại vươn cành trói buộc xích sắt một cách tàn nhẫn. Khoảnh khắc ấy, thậm chí là Mục Vĩ cảm thấy mình không tài nào thoát khỏi sức kéo mạnh mẽ của bãi cỏ thị huyết Bạch Phi trong lúc nó vùng vẫy. Quát khẽ một tiếng, hắn tiếp tục tung bốn sợi khốn thiên tỏa ra. Tiếng lách cách băng qua cỏ thị huyết Bạch Phi. Đúng như dự đoán, chỗ cỏ thị huyết Bạch Phi còn lại một lần nữa nhào lên, cuốn chặt chúng nó. Thấy cảnh này, một suy nghĩ nảy lên trong đầu Mục Vĩ. Hắn phóng hết toàn bộ khốn thiên tỏa ra. Giờ đây, đám cỏ thị huyết Bạch Phi điên cuồng đều rơi vào hỗn loạn. Chẳng mấy chốc, cỏ Bạch Phi đã che kín năm sợi khốn thiên tỏa. ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Mục Vĩ cười khẩy, ba loại thiên hỏa ngưng tụ thành ba hỏa xà ùn ùn kéo đến, tiếng đùng đoàng vang lên không dứt. Những ngọn cỏ thị huyết bạch vì vô cùng hốt hoảng, không ngờ khi dính lửa của thiên hỏa thì phát ra tiếng kêu chít chít chít chít đầy hoảng sợ. Mục Vĩ thấy vậy thì không nghĩ ngợi gì nữa, bay lên cao, cong 10 ngón tay lại. Nhân lúc bọn cỏ thị huyết bạch vì không chú ý, bóng dáng hắn xông thẳng vào trong bụi cỏ với tốc độ nhanh như chớp. Tiếng chít chít chít càng lúc càng vang dội. Rõ ràng những ngọn cỏ thị huyết bạch vì đã phát hiện ra kẻ xâm nhập là Mục Vĩ. Cả bãi cỏ lập tức trở nên xôn xao ở Mỹ. Giờ mới phát hiện thì đã muộn rồi. Mục Vĩ khẽ cười, đưa tay ra, chỉ còn cách Hoa Bạch Vì một chút. Xoạt. Đúng lúc đó, một tiếng động truyền đến. Hoa Bạch Vì hắn sắp giành được, bỗng nhiên bị một kẻ khác cướp đi. Mục Vĩ tức tối lắm, nhưng không thể không lùi lại. Lúc này, những ngọn cỏ thị huyết Bạch Vì đã vồ tới. Hắn mặc không lùi thì thiên hỏa cũng bị áp chế, muốn lùi cũng không được nữa. Chết tiệt! Thầm chửi thề, Mục Vĩ rút lùi, vừa thúc giục năm sợi khốn thiên tỏa lần nữa, vừa nhìn phía đối diện. Ta đợi ở đây thật lâu mà vẫn không tìm được cơ hội giành cỏ Bạch Vì, không ngờ ngươi vừa bước vào đã giúp ta lấy được rồi. Mục Vĩ, ngươi cũng khá đấy, cách này rất hữu dụng. Bóng dáng nọ mỉm cười nhìn Mục Vĩ. Vô cực minh giới. Nhưng hiển nhiên là hiện giờ Mục Vĩ không có tâm trạng đùa giỡn với người trước mắt. Vô cực minh giới, thiên chi kiêu tử của tiểu thế giới vô cực. Theo lời ma phàm thì đây là một kẻ tính tình u uất, ra tay tàn độc, cảnh giới sinh tử tầng thứ hai, được xem như người có máu mặt tại tiểu thế giới vô cực. Trong vô cực hóa thiên cung có 36 thiên cung và 72 địa cung, tổng cộng 108 cung. Sức mạnh tổng thể của mỗi cung đều rất lớn. Hình như vô cực minh giới đến từ một trong 72 địa cung. Bất kể là thiên tài đến từ địa cung nào thì cũng không thể xem thường người này. Ta liều mạng hái hoa bạch vì, còn ngươi thì làm ngư ông đắc lợi, ta thấy không ổn đâu. Mục Vĩ ghìm cơn tức giận trong lòng xuống, cười sời lời. Hình như có hơi không ổn thật. Vô cực minh giới cười ha ha. Nhưng thế thì sao? Vô cực minh giới ta đây thích thì làm thôi, cần lý do làm gì? Tóm lại là Hoa Bạch Vì thuộc về vô cực minh giới ta. Nghe vậy, Mục Vĩ vẫn nén giận trả lời. Ta biết ngươi đến từ tiểu thế giới vô cực, nhưng bạn của ta bị thương rất nặng, rất cần Hoa Bạch Vì, chỉ cần một cánh hoa thôi, được không? Diệu tiên ngữ của tiểu thế giới thiên bảo à? Vô cực minh giới liếc mắt nhìn diệu tiên ngữ rồi cười cợt. Nhưng như ta đã nói đấy, nha đầu này sống hay chết liên quan gì tới ta đâu. Hoa Bạch Vì có 4 cánh, mỗi cánh đều có giá trị ngất ngưởng. Cho ngươi một cánh thì ta tổn thất lớn rồi còn gì. Vậy cuối cùng là không cho à? Không hẳn. Vô cực minh giới nhếch mép. Nếu như ngươi nhường thiên hỏa cho ta thì ta sẽ suy nghĩ lại, cho ngươi một cánh. Được thôi. Mục Vĩ khẽ cười, đưa luôn Tử Liên yêu hỏa. Tử Liên yêu hỏa hóa thành những đoá sen tím, ầm ầm bay về phía vô cực minh giới. Xem ra đàm phán thất bại rồi. Nét mặt hắn ta vẫn bình tĩnh như thường. Phung tay lên, một lá chắn phát ra ánh sáng màu xanh hiện ra trước mặt, ngăn chặn toàn bộ đốm thiên hỏa vừa nổ tung. Sau đó, vô cực minh giới lật tay, những chiếc lệnh bài xanh thình lình xuất hiện trong tay hắn ta. Những chiếc lệnh bài xanh vừa hiện hình thì lập tức biến thành một thanh kiếm cùng màu. Trường kiếm quét qua nhưng không phát ra tiếng động nào. Tiếng ầm ầm bỗng nhiên truyền đến. Lúc này Mục Vĩ cũng xông tới. Ầm ầm ầm. Hắn xông đến trước mặt vô cực minh giới một cách bất thình lình với kiếm thiên minh trong tay. Bảy đạo sinh tử ấn phóng tới. Toàn bộ bảy đạo sinh tử ấn đều giáng xuống vô cực minh giới, nhưng mỗi một ấn đều bị màn chắn phía trước hắn ta cản lại, nên không thể làm hắn ta bị thương dù chỉ một chút. Giờ phút này, sau khi thi triển kiếm chiêu, Mục Vĩ mới hiểu vì sao ma phàm sợ vô cực minh giới đến thế. Người này ở một cấp độ khác so với những người thuộc tiểu thế giới tứ phương và tiểu thế giới ngũ độc mà họ gặp trước đó. Chính xác hơn, cùng có cảnh giới sinh tử tầng thứ hai, nhưng thủ đoạn và thực lực của vô cực minh giới mạnh mẽ hơn nhiều. Hóa rồng! Mục Vĩ gầm lên, vảy mọc ra trên người Mục Vĩ như hình thành một bộ giáp bảy sắc vô cùng oai phong. Lợi hại! Thấy vậy, vô cực minh giới khen ngợi. Không ngờ võ giả xuất thân từ tiểu thế giới ngũ hành lại có thủ đoạn thế này, được mở mang kiến thức rồi. Dù đang khen, nhưng hắn ta lại nhìn Mục Vĩ như kẻ ngu muội, đầy khinh thường. Chẳng qua Mục Vĩ chả thèm quan tâm tới hắn ta. Tiến lên một bước, toàn thân Mục Vĩ được bao phủ trong ánh sáng bảy màu. Hắn tung hai cú đấm về phía vô cực minh giới. Hai người bắt đầu đánh tay đôi. Vô cực thiên tâm quyết. Nhưng vô cực minh giới vốn không muốn đối đầu trực diện với Mục Vĩ mà chơi trò lá mặt lá trái, đánh cho có lệ. Mục Vĩ, mau lên, Tiên Ngữ sắp không chịu nổi nữa rồi. Diệu Linh Ngọc bỗng hét lên. Mục Vĩ nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Nếu như Diệu Tiên Ngữ không chống đỡ nổi thì tất cả những gì hắn làm đều bỏ sông bỏ bè. Địa diệt trường. Trong lúc hoảng hốt, Mục Vĩ tung một trường. Thẹn quá hóa giận à? Được đấy. Thấy cuối cùng hắn cũng đánh nghiêm túc, vô cực minh giới cười hà hà, vung tay thi triển một ấn pháp. Vô cực la thiên ấn. Uỳnh. Sau khi ấn pháp được tung ra, hai tiếng nổ lập tức vang lên. Lúc này địa diệt trường của Mục Vĩ tan vào hư không, còn ấn pháp trước mặt vô cực minh giới cũng bất chợt tiêu tán. Hai người ngang tài ngang sức, thật đáng ngạc nhiên. Mục Vĩ cũng rất bất ngờ trước kết quả này. Hắn biết địa diệt trường khủng khiếp nhường nào chứ. Đây là lần đầu tiên có người ngăn chặn địa diệt trường hoàn toàn chỉ bằng chính thực lực của mình. Đúng là không thể tin được. Thiên diệt trường. Nhưng Mục Vĩ không cho vô cực minh giới kịp thời phản ứng, lại tung một cú trường. Hắn ta thấy sát khí trong mắt Mục Vĩ bèn mỉm cười, tiếp tục thi triển một ấn nữa. Vô cực hóa thiên ấn. Lần này ấn pháp của vô cực minh giới biến hóa một cách kỳ lạ, vô số dấu ấn hùng hậu được dàn trải. Dưới những đạo ấn pháp ấy, vô cực minh giới cũng bắt tay vào hành động. Ấn pháp ngày một nhiều, sức mạnh cũng được tích lũy đến trình độ cao nhất. Mặt mày vô cực minh giới tái mét, hắn phun một ngụm tinh huyết ra. Bành! Sau cú va chạm, hai bóng người ầm ầm lùi ra sau. Hai tiếng hộc máu đồng thời truyền đến, khóe miệng hai người gần như ứa ra máu cùng một lúc. Nhìn thấy vụ máu tươi trước mặt, vô cực minh giới trợn trừng mắt. Đến bây giờ, hắn ta mới không còn tỏ vẻ chiêu tức nữa. Thay vào đó là sự nghiêm túc vì áp lực nặng nề mà bản thân phải đối mặt. Hộc máu. Không thể tin được, Mục Vĩ có thể khiến vô cực minh giới hắn ta hộc máu. Nhục nhã quá, không thể tha thứ. Vô cực minh giới nhìn Mục Vĩ đầy cao tiết. Nhưng lúc này, tâm trạng Mục Vĩ cũng vô cùng sốt sắng. Vì có sức mạnh của hồn hoa Cửu Linh Diệu Thanh Liên, nên Diệu Tiên Ngữ vẫn còn cầm cự được trước độc tố của Bách Túc Thiên Long. Nhưng không biết lúc nào nó sẽ vượt qua khả năng chịu đựng của cô ta. Hắn không thể mất thời gian với vô cực minh giới nữa. Là người ép ta đấy. Mục Vĩ nhìn vô cực minh giới và nói. Người cũng thế thôi. Vô cực minh giới cũng nói vậy với Mục Vĩ. Hai người nhìn đối phương chằm chằm, chẳng còn suy nghĩ chuyện gì khác như kẻ thù không đội trời chung vậy. Ngũ hành phong thiên ấn, nhất ấn sinh tử. Mục Vĩ thình lình thầm nói. Ngũ hành phong thiên ấn là chiêu thức hắn lĩnh ngộ được ở ngũ hành thiên phủ. Có điều, môn hư tiên pháp này có thể nói đã gần chạm đến tiên pháp rồi. Tuy nhiên, hiện tại Mục Vĩ chỉ mới ở cảnh giới sinh tử tầng thứ hai, vẫn còn quá yếu để có lĩnh ngộ môn tiên pháp này. Nhưng hôm nay, nếu hắn muốn đánh bại vô cực minh giới, thì bí pháp bình thường chẳng có tác dụng gì cả. Không biết liệu có thi triển ngũ hành phong thiên ấn thành công hay không, dù vậy hắn vẫn phải thử một lần. Tất nhiên, vô cực minh giới ở phía đối diện cũng thấy Mục Vĩ muốn ra đòn sát thủ, sao hắn ta có thể nhún nhường chứ? Cũng được, ta sẽ cho người chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của vô cực hóa thiên cung ta. Vô cực thiên tâm quyết. Vô cực minh giới nhếch mép nhìn Mục Vĩ, hà hề nói. Tiếng nhã nhà người chết rồi. Xuống địa ngục cũng phải biết rằng tiểu thế giới vô cực mới là tiểu thế giới đứng đầu của hàng nghìn tiểu thế giới đấy nhé. Đến tiểu thế giới Thương Hoàng năm xưa cũng không sánh bằng, nên người chết dưới tay ta không oan uổng chút nào đâu. Nói xong, hắn ta phun một ngụm tinh huyết ra, ngụm máu ấy chứa những chấm xanh, sát khí mãnh liệt. Nói ít thôi. Một vị đanh mặt xông lên, uy thế cuồng bạo càn quét khắp nơi. Nhất ấn sinh tử, vô cực minh thiên. Hai tiếng hô ấy gần như cùng vang lên một lúc, hai bóng người cũng lao ra. Uỳnh, một âm thanh chấn động đất trời vang lên, đến loại cỏ rắn chắc như bạch phì cũng phải bật gốc vì không chịu được sức mạnh điên cuồng của hai người. Thế, Diệu Linh Ngọc vội vàng lấy một đồng tiền cổ xưa ra, đồng tiền đó vừa xuất hiện thì lập tức hứng gió rồi biến thành một bức tường chặn trước mặt hai người. Rầm, các tiếng động lớn vang lên không ngớt, nhưng hai người kia vẫn không hề có ý nhượng bộ lẫn nhau. Trông thấy cảnh tượng đó, Diệu Linh Ngọc không biết phải làm gì, đành ôm Diệu Tiên Ngữ vào lòng. Bây giờ họ lên không được, mà không lên cũng không xong. Đúng lúc này, một trong hai người đang đứng ngạo nghễ kia chợt lao lên. Vô cực minh giới. Trông thấy vô cực minh giới lao đi, Diệu Linh Ngọc thầm thấy run sợ. Lẽ nào cuối cùng Mục Vĩ sẽ thua sao? Nhưng suy nghĩ đó của Diệu Linh Ngọc còn chưa biến mất thì đã có một tiếng hộc máu vang lên. Vô cực minh giới đã ngã xuống đất. Mục Vĩ đứng một bên thì khóe miệng vẫn dính máu, nhưng miệng thì mỉm cười. Ta đã bảo đừng phô trương rồi. Dứt lời, Mục Vĩ đi về phía vô cực minh giới. Hắn bước đi lảo đảo nhưng vẫn vô cùng kiên định. Mục Vĩ nhặt lấy cỏ bạch phì rồi nhìn thi thể của vô cực minh giới rồi nói: Người là người của tiểu thế giới vô cực thì sao nào? Ta còn từng là người của đại thế giới vạn thiên đây này. Sau đó, hắn không thèm đoái hoài đến vô cực minh giới nữa, mà nhặt cỏ bạch phì rồi vội vã đi về phía Diệu Tiên Ngữ. Mau cởi bỏ y phục cho Tiên Ngữ đi. Hả? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Diệu Linh Ngọc hoàng hồn. Hả hiếc cái gì? Nhanh lên, hay cô muốn ta cởi? À, được rồi. Dù Diệu Linh Ngọc là đại tiểu thư của tiểu thế giới Thiên Bảo, nhưng vẫn ít kinh nghiệm sống hơn Mục Vĩ. Giờ Diệu Tiên Ngữ lại đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, nên cô ấy càng thêm gấp gáp. Diệu Linh Ngọc luống cuống tay chân, cởi bỏ y phục cho Diệu Tiên Ngữ. Cô ấy ngồi phía trước, thấy Mục Vĩ ngồi sau lưng Diệu Tiên Ngữ mà đỏ hết cả mặt. Người cởi bỏ y phục có phải là cô đâu mà thẹn thùng cái nỗi gì? Mục Vĩ bình thản nói. Ta... Lời đến miệng, nhưng Diệu Linh Ngọc không biết phải nói ra thế nào. Trước đó, khi Diệu Linh Ngọc bị trúng độc, cũng nhờ Mục Vĩ giải độc cho. Giây phút đầu tiên khi cuối trông thấy Mục Vĩ, chỉ thấy đây là một người đàn ông rất cuốn hút, khiến mình không kiềm chế được, muốn phóng túng một phen. Dáng vẻ đó thật mất mặt. Đỡ cẩn thận đấy. Lúc này, Mục Vĩ không rảnh quan tâm Diệu Linh Ngọc đang nghĩ gì, chỉ ra lệnh. Hiện giờ, cả phần lưng của Diệu Tiên Ngữ đều lộ ra trước mặt Mục Vĩ. Nhưng trên bờ lưng trắng nõn nà đó, lúc này lại có một vết thương to như ngón tay. Máu đen không ngừng nhỏ xuống. Bách Túc Thiền Long dài cả trăm trượng, hơn nữa còn có hàng trăm cái chân. Các cái móng ở chân của nó đều có chất kịch độc. Chất độc này không chỉ liên tục hấp thu chân nguyên của võ giả, mà còn cắn nuốt tính mạng của họ. May sao, con Bách Túc Thiên Long của Ngô Cầu chưa trưởng thành. Hơn nữa, nó mới tấn công Diệu Tiên Ngữ trong một thời gian ngắn, nên chưa hấp thu quá nhiều lực sinh mệnh của cô ta. Nếu không, chắc Diệu Tiên Ngữ không thể cầm cự được đến bây giờ. Hoặc có thể cũng nhờ Diệu Tiên Ngữ có thể chất đặc biệt. Mục Vĩ đặt tay lên lưng Diệu Tiên Ngữ, hắn lập tức cảm nhận được sự mịn màng. Nhưng cùng với đó, còn có một luồng sức mạnh nhu hòa trong suốt đang liên tục vận chuyển các chức năng trong cơ thể của Diệu Tiên Ngữ. Kiều Linh Diệu Thanh Liên. Mục Vĩ lập tức cảm thấy đây là sức mạnh của Kiều Linh Diệu Thanh Liên. Ta biết ngay mà, đúng là tiêu hoa cực phẩm của nhân gian có khác. Mục Vĩ thầm nghĩ vậy rồi lấy hoa bạch phì ra. Hoa bạch phì vốn có thể chất thuần khiết, dù sinh trưởng trong môi trường đầy máu tanh của cỏ bạch phì, nhưng nó vẫn giữ được sức mạnh thánh khiết của mình. Hơn nữa, loài hoa này còn không cần luyện chế thành đan dược, sử dụng ngày cũng có tác dụng rất tốt. Nhưng số người biết cách thi triển loài hoa này không nhiều. May sao Mục Vĩ lại là một trong số đó. Mục Vĩ ngắm nghía đóa bạch vi trong tay rồi dang rộng tay ra. Dưới tác động của Mục Vĩ, bốn cánh hoa chậm chậm bay lên. Mục Vĩ không nhiều lời mà đập tay một cái. Ngay sau đó, Trần Nguyên đã tiến thẳng vào những cánh hoa trên. Mục Vĩ kìm nén tiếng kêu đau đớn. Trong khi đó, các cánh hoa đã hoàn toàn vỡ nát. Chúng nát ra rồi trộn vào với nhau. Thấy thế, Diệu Linh Ngọc hoảng hốt hồ lên. Người đang làm gì thế hả? Cô ấy không hiểu tại sao Mục Vĩ lại bóp nát bông hoa rồi vò viên nhiều vậy. Làm thế không phải sẽ giảm tác dụng của hoa hay sao? Nhưng Mục Vĩ không hề để ý tới Diệu Linh Ngọc. Dưới đôi bàn tay nhuần nhuyễn như đầu bếp của Mục Vĩ, đóa bạch vi đã biến thành một hỗn hợp rồi được hắn vê thành từng viên tròn. Sau khi vê được hơn 100 viên, Mục Vĩ đã ném hết lên lưng Diệu Tiên Ngữ. Các viên tròn ấy bám vào lưng Diệu Tiên Ngữ rồi nhanh chóng hóa thành các điểm sáng màu trắng, sau đó tiến sâu vào trong lưng cô ta. Một lát sau, dưới sự dung hòa của các viên tròn ấy, lưng của Diệu Tiên Ngữ đã xuất hiện các chấm tròn. Khi các chấm tròn ấy dần phủ kín lưng Diệu Tiên Ngữ thì các vết bầm cũng biến mất. Sau đó đến lượt các chấm tròn ấy cũng lặn mất tăm luôn. Hự! Đột nhiên, Diệu Tiên Ngữ kêu lên, mặt cô ta đỏ ửng, đôi mắt chậm chậm mở ra. Tì tì! Muội muội ngoan, muội tỉnh rồi. Thấy Diệu Tiên Ngữ đã tỉnh lại, Diệu Linh Ngọc mới thấy yên tâm phần nào. Nhưng Diệu Linh Ngọc vừa nói dứt câu thì Diệu Tiên Ngữ lại nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Có chuyện gì vậy? Độc tố thâm nhập quá sâu vào cơ thể. Tuy hoa bạch vi đã loại bỏ độc nhanh chóng, nhưng Tiên Ngữ cũng phải mất rất nhiều sức để phối hợp. Cứ để cho ấy nghỉ ngơi một lúc. Ừ. Diệu Linh Ngọc mặc lại y phục cho Diệu Tiên Ngữ rồi để cô ta dựa vào người mình. Còn Mục Vĩ thì ngồi xếp bằng xuống để hồi sức. Các trận đại chiến liên miên đã khiến hắn quá mất sức. Dù khi tiến vào cảnh giới sinh tử tầng thứ hai thì không phải lo về chân nguyên, nhưng cái gì dùng nhiều chẳng hết. Dù hắn có khôi phục nhanh đến mấy thì cũng khó mà về thế cân bằng được. Mọi người ngồi xếp bằng xuống đất, còn Mục Vĩ thận trọng quan sát xung quanh. Vô cực minh giới đã chết, thế là hắn lại đắc tội với tiểu thế giới vô cực. Xem ra kiểu gì hắn cũng phải đối đầu với các tiểu thế giới này rồi. Mục Vĩ chìm trong suy nghĩ, hắn tách một luồng hồn phách ra để dò xét an toàn ở xung quanh, còn mình thì tự kiềm điểm lại. Nhờ có sức mạnh của Dung Thiên Quyết mà Kim Cương Thánh Thể, Bách Luyện Kim Thân và Luyện Cốt Thánh Thể đã hình thành tam thể hộ thân cương khí. Thêm thân thể hóa rồng, vảy rồng mọc toàn thân nữa thì phòng ngự của Mục Vĩ đã tăng thêm một bậc. Nhưng xét về tấn công thì ngoài Kiều Nguyên Diệt Tiên Trưởng ra, hắn chỉ còn Ngũ Nguyên Chê Long và năm sợi Khốn Thiên Tỏa thôi. Ngũ Hành Phong Thiên Ấn thì lại quá cao thâm, lực của một ấn cũng đủ khiến hắn tiêu hao quá nhiều chân nguyên rồi, nhưng lại không phát huy được hết uy lực của nó. Xem ra mình phải chọn thêm một hai môn công pháp để tăng cường bản lĩnh thôi. Mục Vĩ lẩm bẩm rồi bắt đầu dò tìm ký ức trong đầu mình. Võ kỹ thuộc loại hình tấn công tốt nhất phải phù hợp với sức mạnh hắn đang có. Sau một hồi đàn đo, cuối cùng Mục Vĩ đã chọn Cửu U Minh Trưởng, một công pháp ở kiếp trước. Cửu U Minh Trưởng là một công pháp mà hắn đã lấy được ở một địa danh cổ tại tiểu thế giới Tam Thiên. Chiêu pháp này chú trọng sự nham hiểm. Cửu U Minh Trưởng đến từ địa ngục, chia làm 9 trường, mỗi trường một dạng. Nếu tập trung đủ 9 dạng thì có thể tạo thành một trường cực mạnh. Hơn nữa, trường pháp này còn ngưng tụ chân nguyên để tấn công vào cơ thể của đối thủ. Tiếp theo sẽ tạo thành một lực tàn phá khủng khiếp. Trường pháp này có 4 chiêu thức, mỗi chiêu một biến hóa, mỗi lần tăng tiến đều không có gì sánh kịp. Trường thứ nhất là ngự thiền, thứ hai là phá hải, thứ ba là phần hư vô và cuối cùng là diệt cửu u. Dù trường pháp này đã cũ nhưng cũng từng nổi tiếng một thời. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, không biết còn bao nhiêu người nhớ về nó nữa. Quyết định xong, Mục Vĩ bắt đầu lẩm bẩm. Tiểu tử thối, Kiều Nguyên Diệt Tiên Trưởng ta cho ngươi không tốt hay sao? Thế Mục Vĩ đang tu hành công pháp khác, Quý Nhất hậm hực nói. Rất tốt là đằng khác, nhưng đâu phải đối phó với ai ta cũng dùng nó được. Mục Vĩ chán nản nói. Hồi nữa, Kiều Nguyên Diệt Tiên Trưởng dùng Kiều Nguyên Chi Khí để tạo thành Địa Diệt Trưởng và Thiên Diệt Trưởng. mà tốn chân nguyên lắm. Giờ ta làm gì có sức thi triển thiên diệt trưởng đâu. Sao ngươi không nói sớm, để ta cho ngươi võ kỹ khác. Có à? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ lên tinh thần ngay. Nói nghe xem nào. Ngươi đang tu hành kiếm pháp đúng không? Ờ. Mục Vĩ có vẻ tiếc nuối nói. Tiếc là kiếm tâm của ta lĩnh ngộ đến tầng thứ 10 xong thì chững lại. Chứ nếu ta mà lĩnh ngộ đến viên mãn rồi thì võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 cũng là muỗi. Quý Nhất cười nói. Chuyện này đơn giản. Ta có một môn kiếm pháp không chỉ có thể giúp kiếm thuật của người tiến bộ mà còn có thể khiến kiếm tâm của người đột phá thêm một bậc. Cái gì? Nghe thế vậy, Mục Vĩ tỏ vẻ ngạc nhiên. Cả kiếm thuật và kiếm tâm đều tiến bộ hơn ư? Kiếm pháp gì vậy? Cửu Thiên Tiên Nguyên Kiếm. Quý Nhất Hờ nói. Môn kiếm pháp này thật ra cũng có thể nói là tiên pháp, nhưng người tạo ra nó gặp chuyện nên nó đã tồn tại khuyết điểm, vì thế không được liệt vào hàng tiên pháp. Nhưng với người của hiện giờ mà nói thì rất phù hợp đấy. Nói cụ thể hơn đi. Cửu Thiên Tiên Nguyên Kiếm cũng dùng Cửu Thiên Tụ Thiên Kình được chuyển hóa từ Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí để ngưng kết thành sức mạnh, tất cả quy về một kiếm. Nhưng kiếm pháp này chỉ có 3 chiêu thôi, nhưng có thể chia nhỏ ra thành 9 chiêu. Cửu Thiên Tiên Nguyên Kiếm có Tam Thiên Nguyên, Lục Thiên Nguyên và Cửu Thiên Nguyên. 3 chiêu cùng xuất hiện thì sẽ tạo thành một chiêu cuối cùng là Tam Nguyên Quy Nhất Kiếm. Quý Nhất cười nói. Chiêu thứ 4 Tam Nguyên Quy Nhất Kiếm thật ra là sự pha tạp của 3 chiêu trước đó. Dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng muốn tạo được chiêu thứ 4 này khó lắm đấy. Chỉ có kiếm tâm viên mãn mới làm được thôi. Kiếm tâm viên mãn? Đấy chính là điểm tuyệt diệu của kiếm pháp này. Võ giả phải nâng cao kiếm tâm thì uy lực của kiếm pháp mới mạnh hơn. Xong, cùng với đó, khi kiếm pháp mạnh lên thì sẽ có rất nhiều lợi ích với sự tăng tiến trong kiếm tâm của võ giả. Quý Nhất cười hỏi. Có muốn học không? Có chứ. Thế thì ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Quý Nhất vừa nói dứt câu thì đã có một luồng khí tức mênh mông tràn ra khỏi chu tiên đồ rồi tiến vào trong đầu của Mục Vĩ. Nhưng tiểu tử ngươi phải nhớ, nếu sau này mà gặp được bảo bối cổ khí hồng hoàng thì nhất định phải đưa cho ta sử dụng. Được. Không biết Quý Nhất đã nhắc đến chuyện này bao nhiêu lần, nhưng đến giờ Mục Vĩ vẫn chưa nhìn thấy món bảo bối ấy lần nào. Nếu Mục Vĩ có gặp thì sẽ đưa cho y ngay, nhưng tiếc là chưa thấy nên coi như vẫn đang nợ Quý Nhất. Xong, đây không phải món nợ ân tình đầu tiên. Đa tạ, ta sẽ ghi nhận sự giúp đỡ của người. Mục Vĩ mỉm cười rồi không nói gì nữa, bắt đầu chăm chú nghiên cứu Cửu Thiên Tiên Nguyên Kiếm. Dù từ trước đến nay Mục Vĩ luôn rất tự tin về trình độ kiếm pháp, nhưng lần này hắn cũng phải thấy kỳ lạ. Sau nghĩ nghiền ngẫm một lúc lâu mà Mục Vĩ vẫn chưa có thu hoạch gì. Hè. Đúng lúc này chợt có một tiếng hậm hừ vang lên. Mục Vĩ, muội muội ta tỉnh rồi. Trông thấy Diệu Tiên Ngữ đã mở mắt ra, Diệu Linh Ngọc vội hô lên. Tiên Ngữ. Sư phụ. Vừa nhìn thấy Mục Vĩ, Diệu Tiên Ngữ đã phấn khích ôm lấy hắn. Còn cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa. Nhà đầu ngốc này, nói linh tinh gì thế hả? Mới mấy năm không gặp, không ngờ con đã giỏi giang thế này rồi. Mục Vĩ cốc đầu Diệu Tiên Ngữ rồi cười nói. Sư phụ. Khụ khụ. Diệu Linh Ngọc ho khan vài tiếng để cắt đứt cuộc trò chuyện kia, sau đó hậm hực nói. Hai, phí công tỷ tỷ ta đây lo lắng suốt từ nãy đến giờ. Không ngờ muội muội ta vừa tỉnh dậy đã bơ ta luôn, buồn quá đi mất. Tỷ, Diệu Tiên Ngữ đỏ bừng mặt, nhưng cô ta lại có vẻ hài lòng. Nhiều năm qua, cô ta đã cùng ông nội đi qua biết bao nhiêu tiểu thế giới, nhưng cô ta vẫn nhớ thành Bắc Vân êm đềm nhất, vì ở đó có người sư phụ mà cô ta vô cùng kính trọng. Nhớ lại những câu nói ngông cuồng, ấu trĩ của mình khi ấy, Diệu Tiên Ngữ chợt đỏ mặt. Sư phụ, sư nương đâu ạ? À, mà sao người lại ở tiểu thế giới ngũ hành, rồi đại diện cho nơi đó xuất chiến? Có nhớ người ở tiểu thế giới thương hoàng cơ mà. Mục Vĩ, người đến từ tiểu thế giới thương hoàng à? Diệu Linh Ngọc cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Bảo sao muội muội của cô ấy lại quen biết người sư phụ này. Mục Vĩ cười nói. Chuyện này nói sau, ta muốn hỏi con, Ngày xưa ông nội con đã làm thế nào để đưa con đến tiểu thế giới Thương Hoàng, sau đó lại rời đi bằng cách nào? Cái này thì con cũng không rõ, chờ khi nào rời khỏi đây, con sẽ dẫn người đi hỏi ông nội. Ừ, Mục Vĩ gật đầu nói. Sau này, sư phụ đã gặp nhiều chuyện lắm, rồi còn bị người của núi Huyền Không ép rời khỏi tiểu thế giới Tam Thiên. Còn các sư nương của con thì... Các sư nương? Nghe thấy thế, Diệu Tiền Ngữ xị mặt ra. Tiền Ngữ, không ngờ sư phụ con lại có phúc thế hả? Ta đã tìm được cho con không ít sư nương đâu. Mục Vĩ mỉm cười gượng gạo rồi đáp. Nhưng khi hắn va phải ánh mắt của Diệu Linh Ngọc thì lại thấy rất kỳ lạ. Sau khi tiến vào Tứ Nguyên Phong Địa này, Mục Vĩ đã bị Minh Nguyệt Tâm cưỡng bức ở Không Sơn. Trong lòng hắn thấy vô cùng khó chịu. Sau đó, hắn lại gặp Diệu Linh Ngọc. May là thực lực của hắn mạnh hơn cô ấy, không thì cũng nát một đời trai thêm lần nữa rồi. Tất cả đều tại Ngũ Độc Môn mà ra. Bọn họ đúng là lũ hèn hạ. Mục Vĩ ngồi xuống rồi im lặng. Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiền Ngữ chăm chú nhìn hắn, chờ xem hắn định nói gì tiếp. Ngay sau đó, Mục Vĩ đã ngẩng lên nhìn hai cô gái rồi sững người. Cả Diệu Tiền Ngữ và Diệu Linh Ngọc đều thuộc hàng mỹ nữ cực phẩm, nhất là khi cả hai ở cùng một chỗ. So ra thì Diệu Linh Ngọc có vẻ thành thục, còn Diệu Tiền Ngữ thì trông vẫn khá ngây thơ. Nhưng nhan sắc thì 1910, còn vóc dáng thì khỏi phải bàn tới. Mục Vĩ vẫn nhớ, khi hắn trùng sinh vào đúng giờ dạy học của Học viện Bắc Vân, Diệu Tiên Ngữ đã cố ý gây khó dễ cho hắn. Khi ấy, tiểu nha đầu này buộc tóc đuôi ngựa, bộ ngực nhấp nhô khiến lòng hắn thấy nhộn nhạo. Nhưng bây giờ xem ra, Diệu Tiên Ngữ đã trưởng thành hơn, ra dáng phụ nữ lắm rồi. Lần này gặp lại, Mục Vĩ có cảm giác thương yêu. Nhưng tình cảm này không giống như với Vương Tâm Nhã và Tiêu Dọa Nhi, mà là của bậc tiền bối với vãn bối. Cả hai đừng nhìn ta như thế, ta thấy ngại lắm. Mục Vĩ cười phá lên nói. Được rồi, chuyến đi này vẫn chưa kết thúc đâu. Hai người có biết Minh Nguyệt Tâm và Ngọc Khuynh Thiên đến đây làm gì không? Hơn nữa, còn có cả Luân Nhiên nữa. Ba bọn họ đều ở tầng thứ ba cảnh giới sinh tử, cho nên chắc chắn không có chuyện họ đi tìm kiếm lung tung đâu. Vì không sơn ấn, Diệu Linh Ngọc nói ngay không chút do dự. Không sơn ấn? Đúng vậy, Diệu Linh Ngọc nói. Ngài nói, ngày xưa có một lão tổ ở núi Điệp Không, tên là Điệp Không Lão Tổ. Ông ấy có một món thần binh lợi khí là không sơn ấn. Nó chẳng khác nào ngọc tỷ của đế vương. Vuông vức và còn khắc một ngọn núi nguy nga ở mặt trên. Ngọn núi này có thể phóng to hoặc thu nhỏ, nhưng uy lực thì rất khủng khiếp. Ngày đầu đến võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ tư mà bị nó đập cho một cái thì cũng chết như trời. Không sơn ấn, Mục Vĩ lẩm bẩm. Ấn đó ở đâu? Diệu Linh Ngọc lắc đầu nói. Ta chỉ nghe nói nó ở không sơn thôi, chứ vị trí cụ thể thì chịu. Không ngờ lần này Luân Nhiên cũng đến, không biết Luân Vô Thường có tới không đây. Hắn không tới đâu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.